ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 47, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, người gọi Trương Chi Âm đi phó bản có tên là Phong Hỏa Cô Thành. Một người mang dị năng hệ hỏa, có thể có ID Phong Hỏa Cô Thành, chứng tỏ hắn tham gia trò chơi từ rất sớm, mới có thể chiếm được cái tên mà rất nhiều người chơi nam yêu thích này. Trương Chi Âm vừa đồng ý liền bị kéo vào đoàn, trong đoàn có tổng cộng 20 người. Ngoại trừ Phong Hỏa Cô Thành không thiếu những gương mặt quen thuộc. Nhìn qua có vẻ là đoàn tân hữu. Chưa đầy 2 phút Phong Hỏa Cô Thành mở ra phó bản. Trương Chi Âm không xem thêm, trực tiếp chọn nút truyền tống vào phó bản. Vài giây sau, Trương Chi Âm xuất hiện trong phó bản. Dây cách ly cũ nát đến không nhìn ra hình dáng. Trạm thu lệ phí rách nát. Con đường trống trải cho dù chuyển thành hình ảnh 3D cũng khó che đi một loại cảm giác quen thuộc. Trương Chi Âm chuyển hướng sang một người mang áo giáp hệ hỏa cao cấp. Cầm búa khai sơn, một bộ đồ thượng phẩm giả dạng Phong Hỏa Cô Thành hỏi. Phong Hỏa, nội dung phó bản này là gì? Phó bản Trấn Mộc Du, gọi là phó bản cấm địa. Tốc độ viết chữ của Phong Hỏa Cô Thành cực nhanh. Cấp tốc trả lời, Chi Âm, cậu là lần đầu đi sao? Cậu trước hết đi bên ngoài nhận hết nhiệm vụ, thuận tiện nhận luôn nhiệm vụ của mọi người. Bọn họ mua thuốc cùng trang bị phải đợi một chút nữa mới quay lại. Trương Chi Âm ra phó bản lĩnh nhiệm vụ, 5 phút sau mới trở về. Phong Hỏa Cô Thành, sao đi lâu vậy? Chi Âm, có chút vướng mắc. Hắn không thể không biết xấu hổ nói rằng là vì hắn nghiêm túc đem nội dung của nhiệm vụ phó bản đọc qua một lần. Nội dung phó bản nói, 2 năm trước không rõ nguyên nhân tại sao khi đang tiến hành kiểm tra Trấn Mộc Du thì người của Bạch Ngân Thất Trạm cùng Bạch Ngân Tam Trạm đều bị tiêu. Diệt, liên minh nhiều lần phái người đến điều tra đều không tìm được nguyên nhân. Việc thanh lý Trấn Mộc Du theo đó mà bị gác lại. Bởi vậy mới thành cấm địa. Không có dấu vết con người, nhưng theo tư liệu đã đổi mới, nhóm ẩn danh nghiên cứu chế tạo thể biến dị dần dần nổi lên. Liên minh bắt đầu hoài nghi bọn họ có liên quan tới sự việc ở Trấn Mộc Du. Cho nên xin nhờ người chơi đến nơi thần bí này để tra xét tình huống. Nhiệm vụ chính tuyến chính là tra xét Trấn Mộc Du và tìm kiếm chân tướng. Ngoài ra còn có rất nhiều nhiệm vụ phụ có liên quan. Một trong số đó là truy điệu anh Linh đã ra đi. Nghe nói nhiệm vụ này là năm đó Vương Sư Phụ ở nhà ăn ban bố. Tổng phụ trách thường cùng mọi người ở nhà ăn chơi bài. Thường hay thua, lưu chứa đội trưởng lặng lẽ lấy tinh hạch đổi bánh màn thầu ăn. Tần phó thọ đã cứu mạng của cháu ta chao ôi. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều biến mất. Đây là toàn bộ rổ bánh bao. Cậu giúp tôi truy điệu họ đi. Trong mắt người chơi khác sẽ có chút thương cảm pha vào một tia dí dỏm khi đọc nội dung phó bản. Nhưng với Trương Chi Âm là hồi ức rất sinh động, Lão Vương đều nhớ từng đặc điểm của mọi người tại Bạch Ngân Thất Trạm. Mỗi người có đặc điểm riêng, một nhóm rất nhiều người, nhưng ai cũng không quên, người chơi bình thường không hứng thú nhìn, Trương Chi Âm lại rất nghiêm túc đọc, chỉ là ở đâu cũng không nói tới hắn và nhị đội. Cũng không nói tới thương tư, không nói tới mình là bình thường, mình cũng không phải nhân vật trong game, người trong các tổ chắc chắn sẽ không có hắn. Thế nhưng, thương tư đâu, rõ ràng nhìn qua rất không bình thường. Lẽ nào là thế giới kia tự thêm nhân vật, hay là có ẩn tình khác, hơn nữa còn chuyện của đội trưởng ở căn cứ thứ nhất. Nội dung game trong thời gian hắn ở trong mơ lúc trước, có nhắc tới quá khứ, rất có thể. Hoặc khoảng 100, sẽ biến thành hiện thực trong thế giới kia. Lần này nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản sự kiện toàn quân bị diệt xảy ra. Phong Hỏa Cô Thành mang đoàn người đánh phó bản này rất quen thuộc. Đi dọc theo con đường nhẹ nhàng như gọt dưa leo. Trương Chi Âm cũng không cần động thủ, chỉ chạy theo phía sau. Boss cuối phó bản là một thể biến dị hệ hỏa cấp 8. Mà hiện tại trong game cấp người chơi cũng đều mang thực lực dị năng. Hơn nữa trang bị cùng đạo cụ được bảo trì, đánh như vậy cũng không quá khó. Chỉ khó ở chỗ tốc độ của nó nhanh, hiểu phương thức chiến đấu cao, chính là tiêu chuẩn truyền thống siêu cấp thích khách chuyển thể. nó thuấn di đến bên người nào, đều đánh một đòn chí mạng, người chơi chắc chắn phải chết, uống thuốc hoặc dị năng chữa trị đều không cứu kịp. Cho nên hiện nay trên diễn đàn chính là tìm kiếm người chơi mang dị năng khống chế để khống chế boss cho người khác hành động. Có hiệu quả khống chế tốt nhất chính là hệ băng và hệ mộc. Thủy khắc hòa, hệ băng là hệ thủy biến dị. Đối phó với boss này càng dễ dàng hơn. Cũng cùng tình huống đó dị năng hệ mộc ít nhất phải đạt đến đẳng cấp cao mới có thể khống chế được nó. Khi chiến đấu với boss Trương Tri Âm cũng không làm gì. Chỉ cần đứng vào vị trí liên tục ấn kỹ năng đóng băng là được. Ngoài hắn ra còn có một người mang hệ băng và một người mang hệ mộc tham gia. Trương Tri Âm cùng bọn họ quét qua 3 lần. Cuối cùng Phong Hỏa Cô Thành đánh chữ gửi gì đó cho hắn. Liền cảm ơn hắn đã đến giúp. Nói rằng sau đó nếu có chuyện gì cứ gọi nhất định sẽ đến. Nhưng bực mình là đánh tới cuối cùng bọn họ cũng không biết lý do gì đã đưa Bạch Ngân Thất Trạm cùng Tạm Trạm đến tận diệt. Suy nghĩ duy nhất là thể biến dị. Trương Tri Âm bây giờ ở trong trò chơi đối với nguyên liệu cùng trang bị cũng không quá để tâm. Phong Hỏa cho hắn cái gì hắn cũng nhìn qua loa rồi nhận lấy. Lúc trở lại cứ điểm phó bản Thiên Thủy phòng thí nghiệm bị bỏ hoang của y dược sĩ mới tỉ mỉ xem xét từng thứ. Đạo cụ dược phẩm không dùng tới liền vứt vào tiểu điếm. Tiệm này bởi vì dựa vào đạo cụ thương thành mở ra nên ở hiện thực vẫn tồn tại. Bên trong có một đồ vật nhỏ làm Trương Tri Âm chú ý, đó là một con mèo gốm. Chú thích ghi rằng, bày biện trong nhà, có thể dùng để trang trí. Bên trong Minh Thiên có hệ thống gia viên, người chơi thông qua một nhiệm vụ nhận được khế ước mua bán nhà. Tại nơi quản lý nhà đất của Minh Thiên nộp một khoản phí dụng đủ để chọn mua nhà đất. Tùy từng khu vực khác nhau phòng ốc lớn nhỏ khác nhau giá tiền cũng không giống nhau. Có phòng ở sau còn có thể mua dụng cụ, mua đồ trang trí tự mình sắp xếp. Loại đồ trang trí này phải đánh boss mới có thể có. Có rất nhiều người chơi đặc biệt là phái nữ yêu thích. Trên thị trường giá cả không thấp, Trương Tri Âm vô luận trong thế giới kia cũng thuộc về loại người không nhà cửa. Ngược lại thấy đồ vật nhỏ này vô dụng, hắn nhìn một chút, đang muốn đem con mèo gốm này đưa vào tiểu điếm bán đi. Liền nhìn một chút, cảm thấy con mèo này có 5 phần giống Ân Tiểu Tường. Đều ngu ngốc, đuổi theo đuôi chính mình, Ân Niệm có thể sẽ thích. Hắn còn nhớ rõ bộ dạng lúc Ân Niệm nói với mình. Mèo của ta mất rồi. Trương Tri Âm phóng to nhân vật game. Đối diện khuôn mặt lãnh đạm của y, điều khiển nhân vật nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Sau đó nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ xuống đất. Ta bây giờ không thể biến thành mèo nhỏ giúp ngươi. Đưa cái này cho ngươi được không? Y, phù hộ Bạch Ngân Thất Trạm tất cả đều thuận lợi. Bất cứ là thứ gì, ta đều có thể hóa giải thành công. Cách chương.